Long Vương trở lại, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592, nó là một số điện thoại lạ. Cô cũng không chắc đây có phải là cậu Giang thần bí đó hay không. Cô lịch sự trả lời tin nhắn. Xin hỏi, là ai vậy ạ? Giang thần trực tiếp trả lời. Giang thần, nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Đường Sở Sở đập nhanh hơn. Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, rồi hỏi lại lần nữa. Có phải là Giang thần của tập đoàn Giang Long không? Anh đang ở đâu? Tôi tới đó ngay. Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. Tôi đang ở Vĩnh Thái. Giang thần không gọi điện thoại, mà nói chuyện với Đường Sở Sở bằng tin nhắn. Trò chuyện một lúc, anh xuống lầu, lái chiếc Rolls Royce Silver Tram do Tần Niên chuẩn bị đi đến Vĩnh Thái. Vĩnh Thái, dưới tòa nhà công ty, Đường Sở Sở đã đợi sẵn ở đấy. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, vóc dáng gợi cảm, trông rất xinh đẹp. Đường Sở Sở hiện là một người nổi tiếng ở Giang Trung. Có nhiều phóng viên truyền thông đứng canh ở Vĩnh Thái. Bọn họ muốn khai thác một số tin tức lá cải của Đường Sở Sở. Bây giờ nhìn thấy Đường Sở Sở đang đứng bên ngoài tòa nhà công ty đợi. Hơn nữa cô còn không ngừng nhìn trái nhìn phải. Những phóng viên báo đài này đều biết cô đang đợi ai đó. Có không ít phóng viên đã lén chụp ảnh. Ngay sau đó, một chiếc Rolls Royce Silver Tram xuất hiện bên ngoài Vĩnh Thái. Một nam thanh niên mặc bộ đồ trắng, nước da trắng trẻo, dung mạo khôi ngô, khí thế hơn người bước xuống xe. Đường Sở Sở đã đợi sẵn, nhìn thấy chiếc Rolls Royce Silver Tram, rồi lại nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trong bộ vest trắng. Cô biết đây chính là cậu Giang thần bí đó và chính là Giang thần của nhà họ Giang. Đây là người mà 10 năm trước cô đã cứu, cũng là người đã giải cứu cô thoát khỏi tay Tiêu Chiến. Là người đã âm thầm giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Tuy rằng cô chưa từng nhìn thấy mặt của Giang thần, nhưng cô có thể chắc chắn rằng chính là như vậy. Cái này, đẹp trai quá. Nhìn thấy Giang thần đến gần, nhịp tim của Đường Sở Sở không khỏi đập nhanh hơn. Cô gần như nghẹt thở khi nhìn thấy những đường nét sắc sảo. Khuôn mặt điển trai đó. Đây, đây chính là anh à, Giang thần đi tới. Xuất hiện ở trước mặt Đường Sở Sở với nụ cười trên mặt. Sở Sở, tiếng, Sở Sở, tràn đầy tư tính. Hai chữ này dường như có ma lực, hấp dẫn Đường Sở Sở đến tận cùng. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ, dáng người gợi cảm, môi đỏ, đeo kính râm đi tới. Cách Trương.